yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1617. Nhân vật then chốt 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Cất Liên Hoa, chị A Đạt, đây là muốn xem mặt thật của anh Duệ sao? Toàn bộ người của chiến đội đều ồn ào lên. Chị A Đạt, bình thường thấy chị điệu thấp như vậy. Anh em chúng ta muốn chị cho xem tấm hình chị cũng không chịu. Anh Duệ mới tới chị đã chủ động đưa lên cửa nha. Chị thật là làm cho anh em chúng ta đau lòng quá đi. A Đạt gửi một icon liếc mắt, đưa lên cửa là cái quỷ gì? Bà có cái gì tốt để đưa lên cửa? Đột nhiên Tiểu Thao nói, nhất định là, cửa sau nha, phốc, tên này thật không thẹn với biệt danh dơ bẩn cuồn cuộn. Mọi người đều biết A Đạt chỉ đùa thôi, ai cũng không xem là thật. Lúc này, đột nhiên Tào Duệ nói, cô thật muốn đi qua sao? Nếu cô dám đến, tôi thật dám ở nhà. Nháy mắt trong chiến đội truyền đến từng trận gào khóc. A, trời ạ, mẹ nó, anh Duệ, đúng là đàn ông chân chính. Lôi Nhiều Nhiều cười to ha ha, lúc nãy cô nghịch ngợm đổi cái tọa độ mà Tào Duệ gửi đến thành nhà vệ sinh công cộng. Lúc này, đột nhiên A Đạt nói, anh Duệ, chỗ ở của anh thật đặc biệt nha, anh cũng không ngại hôi à. Nháy mắt Lôi Nhiều Nhiều phun, địa chỉ mà chị A Đạt thấy, là cô đã thay đổi. Lý Thiên Mặc ở bên cạnh cười, anh tận mắt thấy cô thay đổi, nhưng mà tên xấu xa này lại không nói. Tào Duệ không biết tại sao A Đạt lại hỏi như vậy, anh suy nghĩ, nhìn quanh nhà một vòng, là hơi rối loạn. Gần đây ngày nào cũng bận chạy đi bệnh viện, không có thời gian dọn dẹp nhà. Tào Duệ nói, tôi vốn rất thoải mái, không quá chú trọng chỗ ở. Ha ha ha, Lôi Nhiều Nhiều cười đau bụng, chỉ thấy A Đạt gửi tới một chuỗi dài. Bỏ vài số, cậu thật sự lấy nhà vệ sinh công cộng làm chiêu bài à? Tào Duệ còn chưa có hiểu rõ, cuộc tranh giải kế tiếp lại bắt đầu. Lôi Nhiều Nhiều vội vàng sửa sang lại, Tào Duệ và Lý Thiên Mặc hợp tác một đường giết giết giết. Chiến đội MB không phải là đối thủ, vài ba phát đã bị đánh ngã. Nháy mắt ông chủ của MB thấy mình làm một cuộc mua bán lỗ vốn. Cái chiến đội này không phải ông tạo ra, ông là em trai của người sáng lập MacBen. Ông căn bản là không hiểu kỹ thuật hacker, cũng không hiểu quản lý. Lúc Tào Duệ ở chiến đội của họ, ông còn không có cảm giác gì. Có Tào Duệ ở, bọn họ vẫn có thể liều mạng với chiến đội LG. Có lúc Mặc không ở đây, bọn họ còn có thể lấy được không ít điểm, dù sao Tào Duệ là đại thần hạng 2. Bây giờ, đột nhiên Tào Duệ đi, đây không phải là đưa một đại thần cho đối thủ sao? Đây cũng không đơn giản như 1+1 vậy. Mã Đạt lập tức trò chuyện riêng với Tào Duệ. Duệ nha, buổi sáng, là tôi đùa giỡn với cậu, trở lại chiến đội của chúng ta đi, chủ lực của chúng ta cũng là cậu, chỉ cần cậu đánh tranh giải thật tốt nhất định chủ lực vẫn luôn là cậu. Còn nữa tiền bội ước gì đó, tôi cũng trả lại cho cậu. Tào Duệ sao chép đoạn văn này gửi cho chiến đội LG. Lôi Nhiều Nhiều gửi một icon phẫn nộ, cô nói, mặc dù em rất thùy mị, biết mắng chửi người là không đúng. Nhưng em vẫn không nhịn được mắng một câu, anh bảo ông chủ MB cút con mẹ nó đi. Lý Thiên Mặc, vuốt lông, cách chương.